Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 588, chương đây rốt cuộc là cái gì người A? Lai trèo lên công viên chân thật giá sau cùng tại 860 vạn Mỹ Kim. Bọn hắn chủ động tìm Lý Trung Hoành, lão Lý cùng bọn hắn cũng không phải thân thích, không có không trả giá đạo lý. Huống hồ trước đây không lâu, những này nước Pháp lão muốn tăng giá thời điểm, cũng là mí mắt căn bản nháy đều không nháy mắt, tiết kiệm chênh lệch giá bên trong 8% bị hắn cùng Dương Nhuận Linh chia đều. Đây là tiền thưởng, bọn hắn là Trần Tử Nhĩ tiết kiệm 340 vạn đô la tài chính. Thế là mình cũng thu được đại khái 14 vạn Mỹ Kim ngoài ý muốn thu nhập. Lý Trung Hoành còn tốt. Hắn đã quên đi mình lần trước bởi vì thiếu tiền mà phiền não là lúc nào. Bất quá đối với công tác 2-3 năm Dương Nhuận Linh đến nói. Khoản này 1 triệu tả hữu nhân dân tệ thu nhập để nàng yêu chết lão bản của mình. Đương nhiên, cái này yêu, không phải cái kia yêu. Trần Tử Nhĩ bình thường sẽ không đối thuộc hạ keo kiệt. Vừa vặn lại đến Tết Xuân, nên có tiền thưởng thời điểm, chỉ bất quá. Nàng coi là ngày nghỉ không có, lấy tiền liền phải làm việc. Ngày 11 tháng 1, Thịnh Thế Tập đoàn dưới cờ Thịnh Thế Điện tử Liên hợp huynh đệ công ty Pudding cửa hàng giá rẻ. Chính thức đẩy ra mới 100.000 đài spot cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim. Lần này phế tổ không có đạt được cái gì hạn ngạch, hắn còn có hơn 1 vạn đài không có tiêu thụ ra đi. Mặc dù spot rất được hoan nghênh. Nhưng đây không phải điện tử thương vụ thời đại, không có con đường là phi thường chí mạng một sự kiện. Lần này, tất cả spot đều bị đặt ở trong nước 10 mấy cái chủ yếu thành thị bên trong. Trần Tử Nhĩ tựa hồ có một loại đối với spot khống chế dục. Trước mắt Pudding cửa hàng giá rẻ xa xa không có tại cả nước hình thành bố cục. Nhưng hắn vẫn như cũ đối cấp 2 hoặc là N cấp bán ra thương một chút hứng thú không có. Nói trở lại, điểm ấy sản lượng, Pudding chính mình cũng ngại không đủ. Hàng thành Thịnh Thế thể nghiệm cửa hàng đuổi tại lần này đem bán ngay trước đó trang trí hoàn tất. Nó kiến thiết tại một tòa cửa hàng dưới mặt đất lầu 1. Cửa hàng trung ương là một cái hình tròn lỗ hổng. Theo lỗ hổng nhìn xuống phía dưới. Vừa mắt chính là đại hào gợi cảm chữ cái S. Trong tiệm trưng bày đến từ Bắc Âu gỗ thật bàn dài. Bắc Âu thiết kế phong cách chính là một tay đơn giản thực dụng. Cơ hồ không có dư thừa lòe loẹt bộ phận. Trình độ nào đó cùng Thịnh Thế trang trí phong cách không mưu mà hợp. Cửa hàng sàn nhà đến từ Italia Phật La Luân Tát. Phổ thông sàn nhà dẫm nhiều dễ dàng bẩn. Cái này hiển nhiên cùng chỉnh thể mỹ quan đi ngược lại. Chỉ có thể bỏ đi. Tất cả những chi tiết này tổ hợp lại với nhau. Tạo thành cấp cao thời thượng. Sạch sẽ đơn giản thể nghiệm cửa hàng phong cách. Càng thêm để đại chúng líu lưỡi chính là. Lần này spot phối đưa xe mỗi một chiếc đều có 2 chiếc chuyên môn bảo an xe tùy hành bảo hộ. Trần Tử Nhĩ cũng không muốn dạng này chế tạo mánh lới. Nhưng spot nhỏ như vậy thể tích, chuyên chở hàng của nó xe cùng mẹ nó lôi kéo một xe tiền mặt không có gì khác biệt. Tất cả làm việc làm từng bước, cũng không có lần đầu tiên cảm giác xa lạ. Số 11, 2 tháng trước, tràng cảnh lại một lần nữa xuất hiện. 2000 năm Trung Quốc dân mạng đã phá ngàn vạn. Không có cái gì bản quyền vấn đề trở ngại bọn hắn download không đến mình thích ca khúc. Lúc này trên mạng xuống đồ vật đòi tiền, sẽ có người cầm đòn gánh nện ngươi. Thị trường còn tại sơ kỳ, khổng lồ như vậy tiêu phí quần thể, 100.000 đài ném xuống liền cái gợn sóng cũng sẽ không có. Lần này so với lần trước còn nhanh hơn. Đến số 13, tất cả thể nghiệm trong tiệm lưu lại chính là thật dày hóa đơn. Thịnh Thế Điện tử tại 48 giờ bên trong kết thúc chiến đấu. Toàn bộ quá trình hấp kim 3 ức nguyên nhân dân tệ. Một ngày này, trong nước mấy cái tờ báo lớn chủ lưu tạp chí, thậm chí là bao quát một chút loại sách báo, đều sử dụng một chương Trần Tử Nhĩ hai tay ôm ngực, khóe mắt hướng phía dưới đại chiếu phiến. Những cái kia văn chương đều có các góc độ cùng cái nhìn, nhưng luôn luôn không vòng qua được mấy cái kia số liệu. 100.000 đài, 48 giờ, 3 ức nhân dân tệ. Sử Ương Thanh nói rất đúng, khoảng thời gian này Trần Tử Nhĩ thực tế là quá độc ác. Lấy ngày 11 tháng 11 làm điểm xuất phát, Sport Hoành không xuất thế, tiếp lấy người Trung Quốc thân phận thu mua nước Mỹ công ty, đến ban tổ chức dẫn thưởng, lại mua tự nhiên công viên. Cho đến hôm nay, mọi người bị hắn liên tiếp động tác nổ đều có chút mộng. Không phải nghiêm túc tài chính và kinh tế loại báo chí thậm chí đều hô lên: Trần Tử Nhĩ đến cùng là ai a? Loại lời này, bọn hắn đương nhiên đều biết Trần Tử Nhĩ là ai. Mọi người càng muốn biểu đạt chính là: cái này mẹ nó đến cùng phải hay không cái nhân loại a? Đúng vào lúc này, Hương Giang Lý Siêu Nhân quyết định đến thăm Trung Hải. Hắn tại Trung Hải đầu tư một mực ở vào gia tăng. Quan phương đối với cái này một vị lão nhân cũng một mực là ủng hộ và thái độ hoan nghênh. Đại đa số người không biết là Trần Tử Nhĩ sớm tại 2 ngày trước liền đã biết được tin tức. Hắn tại quan phương hoan nghênh trong danh sách càng là có đơn độc hiệp đàm tư cách, bởi vì cái này tựa hồ là lão nhân mình chủ động đề cập. Vòng thành cao ốc, Thái Chiếu Khê gõ mở chủ tịch cửa ban công, ngồi đang làm việc sau cái bàn tiểu lão bản ăn nói có ý tứ, tựa hồ có mạnh hơn uy tín. Trần Tổng, Trần Tử Nhĩ ngẩng đầu một cái, tới, ngồi. Thái Chiếu Khê giải khai đồ vét nút áo, vừa mới cuối cùng một đài sport tại Dương Châu bán đi. Trên cơ bản, lần này mục tiêu là thuận lợi thực hiện. Trần Tử Nhĩ cũng thở ra một hơi, ta đoán chừng lại có 3 tháng. Chúng ta liền không cần dạng này gián đoạn thức tác chiến. Khi đó, từng cái thể nghiệm cửa hàng hẳn là có thể cam đoan một mực có hàng. Thịnh Thế Điện Tử cũng sẽ mỗi ngày có tiền mặt chảy vào. Thái Chiếu Khê khóe miệng mỉm cười. Mọi người những ngày này đều tương đối vất vả. Cũng may có Paris tư nhân công viên 7 ngày du lịch có thể chờ mong. Trần Tử Nhĩ hơi nghi hoặc. Một chút nhìn một chút hắn, Thái Chiếu Khê sờ lên cằm chống một cái lông mày nói: công ty của chúng ta đội ngũ thế nhưng là lệch trẻ Trung Hoa a. Đây là một loại khía cạnh khẳng định, những người này bát quái tâm vẫn là không thiếu. Như vậy đi, ban đêm không phải có lễ khánh công a? Đến lúc đó lại nói. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, ta cùng ở bên kia người câu thông một chút. Ta nghĩ hẳn là không có vấn đề. Thái Chiếu Khê vui mừng, đa tạ Trần Tổng. Trần Tử Nhĩ nói, lần này ngươi có thể cùng ép buộc người bàn giao. Đi thôi, đích thật là dạng này. Không ít nhân viên mình không dám cùng Trần Tử Nhĩ nâng. Sử Ương Thanh cái kia càng là không ai dám nói nhiều một câu. Thế là chỉ có thể nón đùa thức cùng Thái Chiếu Khê nói. Trần Tử Nhĩ đối công tác yêu cầu là cái có chút hà khắc lão bản, nhưng ở tiền lương đãi ngộ và phúc lợi phía trên vẫn luôn tương đối lớn phương. Có thể nói là tương đối lớn phương. Lão bản tư nhân lãnh địa cho nhân viên nghỉ phép, đây không phải cái gì hiếm lạ sự tình, mọi người cũng không khó nghĩ đến. Bất quá cái kia chỗ ngồi Trần Tử Nhĩ chính mình cũng không có đi qua. Vốn là có kế hoạch, thế nhưng là về sau cho loạn thất bát tao sự tình làm trễ nải, cũng chỉ có thể tâm đại nhất đem. Cũng may Dương Nhuận Linh cùng Lý Trung Hoành đều khen không dứt miệng để hắn nhiều chút lòng tin. Nghĩ nghĩ, hắn cho Rebecca gọi điện thoại, điện thoại bíu một tiếng liền có người tiếp. Ha ha, Trần, không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi còn tại Paris sao? Đúng vậy, thế nào? Là liên quan tới lai trèo lên công viên. Bên ngoài, mọi người vì Thái Chiếu Khê mang tới tin tức tốt đang hoan hô. liên tục nhiều ngày cao áp rốt cục có thể vào hôm nay đạt được phóng thích. Ta tại Paris chờ ngươi. Rebecca cô bé này cuối cùng nói như vậy. Nghe nàng giọng nói kia, Trần Tử Nhĩ lại nghĩ tới Rebecca làm người da trắng nữ nhân loại kia phong thái. Nhất định là toàn thân thấu bạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.